Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 139. Tối nay hoàn toàn chọc giận anh. Góc truyện audio.com. Editor: Quỳnh Nguyễn. Danh Khả bỗng dưng ngẩng đầu đối ánh mắt Bắc Minh Dạ, ánh mắt này băng lãnh dọa người. Thích anh rồi. Câu hỏi Bắc Minh Dạ một chút cũng không nặng, giống như cùng cô đàm luận thời tiết như thế nào như vậy, thậm chí so với bình thường nói chuyện lại vẫn càng thêm thanh. Nếu sắc mặt của anh không khó coi như vậy, nếu ánh mắt anh không phải băng lãnh như thế, hoặc là Danh Khả cũng có thể không đem câu này của anh là một chuyện. Nhưng mà hiện tại anh thật sự rất lạnh, lạnh giống như từ trong địa ngục đi tới. Anh bỗng nhiên giơ tay lên, khoảng cách xa như thế mà lại ném cô đến đệm giường. Hạp một tiếng, đầu đập tiếp xuống, thương tổn cũ mới cùng tụ một chỗ, đau đến cô ngay cả nước mắt đều đã chảy xuống. Bắc Minh Dạ cúi đầu, nhàn nhạt chăm chú nhìn địa phương ngực chính mình bị nước mắt thấm ướt, môi lại dương lên, chỉ là cái cười này, khủng bố làm cho Danh Khả suốt đời khó quên. Thích Tử Khâm, cô cảm thấy được cô có tư cách này sao? Anh từng bước một đi về phía cô, ý cười bên môi còn đang tại, ánh mắt lại càng ngày càng lạnh. Danh Khả từ đệm chăn bò lên, đầu lại vẫn có vài phần mê man, thảm theo động tác cô bò lên rơi xuống đem dấu vết toàn thân cô bị trà đạp từ từ bày ra. Bỗng nhiên lại cảm thấy hôm nay thật sự rất lạnh, lạnh toàn thân cô dừng không được run rẩy một trận, nhìn Bắc Minh Dạ đi đến bên giường, cô theo bản năng ôm chặt tấm thảm từ thân cô chảy xuống dưới kia, sợ tới mức ngay cả nửa câu nói đều đã nói không nên lời. Giờ khắc này anh thật sự thật là khủng khiếp, sắc mặt trầm lại trầm, ngũ quan lạnh như băng điêu, ánh mắt càng đáng sợ dọa người, chỉ cần anh nhìn một cái, người cảm thấy được chính mình ở trong một cái nháy mắt rơi vào hầm băng, tại một bãi nước đá nổi nổi chìm chìm, rốt cuộc bò không nổi. Cậu ta là nhị thiếu gia Mộ Thị, cháu ngoại nhà Nam Cung, tương lai muốn tiếp nhận Mộ Thị, đâu chỉ một cái nữ nhân làm công cụ phát tiết như cô có thể yêu, thật sự có tư cách cùng với cậu ta sao? Anh từ từ đã đi tới, đưa tay cởi đai lưng chính mình, Danh Khả cũng biết anh muốn làm cái gì nhưng lúc này cô ngay cả khí lực cùng dũng khí từ giường bỏ xuống đều không có. Cô căn bản không cần nghe những cái lời nói đả thương người này của anh, cô để ý là đợi lát nữa chính mình muốn đối mặt đối đãi đáng sợ. Anh lại tức giận, hiện tại tựa hồ ngày nào đó vẫn còn tức giận, cô không biết chính mình rốt cuộc chọc giận anh chỗ nào, cô đã tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục hoàn toàn cự tuyệt Mộ Tử Khâm, anh rốt cuộc còn đang tức cái gì? Vì cậu ta chảy nước mắt có phải hay không? Đem dây lưng quần rút ra, anh tiếp tục cười cúc áo sơ mi chính mình, môi cười rõ ràng tốt như vậy, nhưng nói ra lại giống như đao sắc bén đâm thẳng trong lòng đối phương. Dựa vào cô cũng có tư cách vì cậu ta rơi lệ, nhìn xem cô là người như thế nào, đời này cô chỉ xứng sống ở dưới thân thể tôi. Theo tay giơ lên, áo sơ mi không biết bị anh ném ở cái góc nào, cô rốt cục nhịn không được tràn ra tiếng thét chói tai, anh chụp cổ tay của cô, dùng lực kéo cô tới đây, hí một tiếng đem toàn bộ vải dệt trên thân thể cô xé xuống, đem một đôi tay cô dùng lực chói. Danh Khả cũng biết tối nay cô thật sự hoàn toàn triệt để chọc giận anh, đơn giản là cô rơi lệ vì một người nam nhân khác. Nhưng anh rõ ràng nói qua anh không thèm để ý, anh muốn chỉ là thân thể của cô, anh không để ý trái tim cô này, vì... Góc truyện audio.com. Cái gì chuyện bây giờ biến thành như vậy? Hết thảy ban đêm cô hoàn toàn đã quên chính mình là như thế nào vượt đi qua, hỗn loạn cũng không biết hôn mê vài lần, chờ hoàn toàn tỉnh lại người cô còn bị cột vào đầu giường khắc hoa, thân thể chỉ che một tấm thảm mỏng nhạt. Những cái quần áo bị xé nát này ném đến khắp nơi, cả căn phòng cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng cũng đã không có bóng dáng Bắc Minh Dạ khiến người sợ hãi đến hít thở không thông. Thời gian không biết qua bao lâu, hiện tại cũng không biết là khi nào, bên ngoài im ắng, ngay cả một chút thanh âm đều không có. Cô thử muốn tránh thoát mảnh vải, nhưng mới hơi hơi động cả người lại đau cơ hồ muốn chết ngất. Thì ra vừa rồi không cảm giác đơn giản là vô cảm, hiện giờ hơi hơi động một phen liền phát hiện toàn thân không có một cái địa phương không đau. Đồng hồ báo thức tích táp vang, nghiêng đầu vừa nhìn, mượn ánh sáng thâm nhập từ ngoài cửa sổ cô nhìn chuông lớn treo tại vách tường kia, 12 giờ rưỡi. Cô vừa cảm giác cư nhiên đã ngủ thẳng trưa ngày hôm sau, nhưng mà vì cái gì không có người hầu tới đây gọi cô tỉnh. Thích ứng toàn thân đau khổ, cô hơi hơi dãy giụa, vẫn lại là dãy giụa không thoát mảnh vải cột tay, lúc này người hầu không đến, căn bản không có giải vây cho cô. Dù cho người hầu đến đây, không thể thiếu cũng là một phen châm chọc khiêu khích, cô có thể chứa không thèm để ý, trong lòng lại thủy chung là để ý, có ai sẽ thích chính mình thành tồn tại ô uế người khác không chịu nổi. Nhưng mà các cô không đến, ai có thể cứu cô ra. Cô lại dùng lực giãy giụa, dù cho cổ tay một trận đau nhức nhưng cũng vẫn lại là không thể tránh thoát. Không biết lăn qua lăn lại bao lâu, liền thân cũng đã che kín mồ hôi, mảnh vải kia vẫn lại là gắt gao chói tay cô. Cô thở ra một hơi, tính toán nghỉ một chút lại một lần nữa tới, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận tiếng bước chân trầm trọng. Nghe được thanh âm cô mới theo bản năng hướng cửa nhìn lại, phát hiện cửa phòng là hờ khép, trách không được cô có thể nghe được thanh âm hành lang, hiệu quả cánh cửa này cách âm quá tốt, nếu không phải rộng mở chỉ cần thế giới bên ngoài giống như cùng cô hoàn toàn đoạn tuyệt. Tiếng bước chân càng ngày càng tiếp sát cũng giống như càng ngày càng trầm trọng, thậm chí thong thả, người nọ tựa hồ có vài phần trần chờ tại cửa một hồi lâu cuối cùng đẩy cửa phòng ra. Tại cô đẩy cửa vào trong lòng Danh Khả thực khẩn trương tới cực điểm, cô không biết vào là ai, vạn nhất là cái nam nhân. Cô chưa từng quên hiện tại chính mình cái gì đều không có, cái thảm lông vốn che người đã ở vừa rồi cô vùng vẫy chợt xuống hơn phân nửa, căn bản không thể chắn đi bao nhiêu quang cảnh cho cô. Rốt cục cửa phòng hoàn toàn bị mở ra, một mặt bóng dáng chậm rãi bước đi đến, sau đó tiện tay đóng cửa phòng. Mặc dù thấy không rõ mặt cô, nhưng nhìn bóng dáng của cô, là nữ. Danh Khả thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho rằng vào là người hầu, không nghĩ tới lúc cô nhích lại gần mình cô mới không làm sao thấy rõ người vào là Du Phi Phàm. Du Phi Phàm đến bên giường, chỉ là nhìn thoáng qua liền có chút không đành lòng xoay mặt kéo thảm che trở lại thân cô, sau đó mới ngồi xuống bên người cô, đưa tay cởi mảnh vải trói tại cổ tay cô. Chờ mảnh vải hoàn toàn bị cởi xuống, Danh Khả giật giật tay, mới phát hiện hai cái tay tê dại được như là chính mình. Tôi muốn bật đèn, có thể chứ? Du Phi Phàm bên cạnh nhẹ giọng. gocchuyenaudio.com hỏi. Danh Khả không nói gì, chỉ là dùng lực cắn môi, cũng dùng hết toàn lực níu chặt tấm chăn kia. Hiện tại cô khí lực đứng lên đều không có, duy nhất có thể làm đó là nhắm mắt tùy ý nước mắt từ khóe mắt chảy xuống dưới. Khóc là hành vi kẻ yếu mới có, cô không nghĩ muốn yếu đuối như thế, nhưng mà chính mình lặp đi lặp lại nhiều lần bị người hung hăng dẫm đạp trước mặt những người này, mặc kệ là thể xác và tinh thần đều đã hoàn toàn không có một chỗ địa phương hoàn hảo. Cô hận Bắc Minh giả tàn nhẫn, càng hận chính mình yếu đuối, nếu đêm qua cô cùng Mộ Tử Khâm nói một câu, cầu anh mang chính mình rời khỏi, chuyện có thể hoàn toàn bất đồng hay không? Cách chương.